Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, đệ 1720 chương Châu Tây Chi Trình. 17. Sao, các ngươi trước nghỉ ngơi đi, Dương Tử Mi đối kia 12 cái kỵ sĩ nói, ta còn muốn tìm đồ vật, đợi khi tìm được. Lại mang các ngươi đi ra ngoài. Là chủ nhân. Kia 12 cái kỵ sĩ cùng kêu lên đáp. Nguyên bản đứng thẳng mã, bắt đầu trước đầu gối quỳ xuống đất, khôi phục lúc ban đầu tư thế, lại biến thành thuần túy điêu khắc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy vừa rồi, ai cũng không thể tin. Như vậy điêu khắc vừa rồi còn sẽ sống sờ sờ hoạt động cùng nói chuyện nghe mệnh lệnh. Thế gian chi huyền bí, thật sự không phải chúng ta người bình thường có khả năng tưởng tượng được đến. Ta sống 100 nhiều năm, sở dĩ ẩn lui sơn giã, còn tưởng rằng đã thấy hết thế gian thú vị việc. Hiện tại phát giác, thật là 10 phần sai. May mắn có thể ở sinh thời đi vào nơi này, biết chính mình nhỏ bé cùng vô tri, thật là chết cũng không tiếc. Gia Cát Gia Gia nhìn 12 kỵ sĩ cảm thán nói. Gia Cát Minh Châu, Gia Cát Nguyệt hai phụ tử cũng liền càng thêm không cần phải nói, lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được chính mình nhỏ bé vô tri, về sau cũng không dám nữa lấy cao cao tại thượng. Gia Cát truyền nhân xuất hiện ở mọi người trước mặt, ta ca rốt cuộc đi nơi nào đâu? Đối 12 kỵ sĩ hứng thú cắt giảm sau, Long Truy Nguyệt bắt đầu ở lớn nhỏ góc tìm kiếm cơ quan tới. Nghe được nàng lời này, Dương Tử Mi tâm lại là một trận tiếc nuối. Nếu vừa rồi Long Trục Thiên nở thì tốt rồi, nếu hắn ở, chính mình còn có tính không này 12 kỵ sĩ chủ nhân đâu. Nơi này có khe lõm, quan phong tìm được rồi có thể sắp đặt đào mộc bài khe lõm. Ni Dương Tử Mi đi qua, đem thuộc về chính nàng trên cổ đào mộc bài in lại khe lõm. Ni đào mộc bài bắt đầu lòe ra đèn chỉ thị, nhưng là thật lâu sau đều không thấy không có gì phản ứng. Chỉ là thấy kia đèn chỉ thị phát ra ánh sáng đang không ngừng mà chuyển động, giống như ở siêu tầm cái gì dường như. Vì cái gì còn không khởi động cơ quan? Long Truy Nguyệt có điểm không kiên nhẫn hỏi. Nó không phải là phải chờ tới ca ca mang theo đào mộc bài xuất hiện, cho nhau cảm ứng sau mới có thể động đi. Nghe được nàng lời này, Dương Tử Mi tâm dùng mình. Long Truy Nguyệt nói không phải không có lý, phàm là yêu cầu dùng nàng hoặc là Long Trục Thiên đào mộc bài mới có thể khởi động cơ quan, đều giống như muốn lẫn nhau sinh ra cảm ứng mới có tác dụng. Hiện tại Long Trục Thiên không còn nữa, này đào mộc bài chẳng khác nào vô dụng. Đại gia nhẫn nại lại chờ một lát, vẫn là không thấy phản ứng. Ca ca không ở nơi này, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không liền vây ở chỗ này đi. Long Truy Nguyệt cau mày, ngắm nhìn chung quanh nói. Hiện tại, Dương Tử Mi càng thêm lo lắng Long Trục Thiên sẽ vây ở nào đó không gian ra không được. Nơi này di động có thể hay không có tín hiệu đâu. Long Truy Nguyệt chạm đến trong túi di động, hai mắt sáng lên, một bên nói thầm, một bên đào ra tới. Có hay không tín hiệu? Dương Tử Mi khẩn trương hỏi. Có, Long Truy Nguyệt bắt đánh Long Trục Thiên dãy số, vốn dĩ cũng không kỳ vọng có thể chuyển được, lại cố tình chuyển được. Ca, ngươi hiện tại ở nơi nào? Điện thoại một hồi, Long Truy Nguyệt liền gấp không chờ nổi dò hỏi. Ta cũng không biết ở nơi nào. Tiểu Nguyệt, đem điện thoại cho ngươi tẩu tử, Long Trục Thiên thanh âm vang lên. Long Truy Nguyệt đem điện thoại đưa cho Dương Tử Mi. Tẩu tử, ca tìm ngươi. Dương Tử Mi vui sướng mà tiếp nhận di động. Trục Thiên, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta cũng không biết đây là địa phương nào. Ta giống như đi vào bên ngoài. Có sơn, có thủy, có hoa, có thảo, có con bướm mà ni. Long Trục Thiên dò hỏi. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Chúng ta dốc lên kia hoàng màn sau. Liền tiến vào một cái khác phòng ở. Nơi này có 12 cái kỵ sĩ pho tượng. Bọn họ sẽ động, sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Kêu ta chủ nhân. Dương Tử Mi một bên suy tư Long Trục Thiên sẽ ở địa phương nào. Một bên trả lời. Sao sao sao sao. Hết chương.